Tùy cơ bám thân một vị thiên tài một chương một bám thân ga me Trần công tử. Ngày mai chính là kỳ hạn chót. Ngươi nợ tiền đến tột cùng có thể hay không còn gấp cái gì không phải còn có một ngày nói như thế. Trần công tử là có nắm trả tiền lại các ngươi ngày mai vào lúc này trở lại. Ha ha. Trần công tử. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. 10 vạn kim. Đến thời điểm ngươi nếu như không bỏ ra nổi đến. Cũng đừng trách chúng ta Thanh Sa bang không khách khí biết rồi. Tử nhi. Thay ta tiến khách. Trần Minh phất phất tay chạm đích liền trở về nội viện. 10 vạn kim. Đối với người bình thường tới nói. Quả thực chính là một con số trên trời. Nhưng đối với Trần Minh người xuyên Việt này tới nói. Chỉ là không dễ như vậy mà thôi. Cũng không phải là tập hợp không tới. Nhưng mà hắn không có chút nào muốn trả tiền lại. Nguyên nhân không gì khác. Quá bị thua thiệt. Số tiền kia căn bản không phải hắn ghi nợ. Mà là hắn bộ thân thể này nguyên chủ nhân ghi nợ. Hơn nữa thân thể nguyên chủ nhân hơn nửa được hãm hại. Những khác người xuyên Việt. Bắt đầu không giàu sang thì cũng cao quý. Giàu gì cũng là tiểu gia tộc thiếu chủ. Còn có ngón tay vàng kề bên người. Dễ dàng là có thể đổi ngày đổi địa đổi không khí. Trần Minh xuyên Việt tới. Theo lý thuyết cũng là thế gia công tử. Nhưng mà cái này Trần gia chán nản đến chỉ còn dư lại hắn một chủ nhân cùng tử nhi này một tỷ nữ. Còn thiếu 10 vạn kim lượng lớn món nợ. Náo nhiệt là bọn hắn Trần Minh chẳng có cái gì cả. Ghi nợ 10 vạn kim nguyên nhân Trần Minh đúng là biết rất rõ. Nơi này mới nhìn rất giống là cổ đại thế giới. Kỳ thực là một tu tiên thế giới. Cường đại tu tiên giả có thể phi thiên độn địa. Di sơn đào hải. Địa vị cao thượng cực kỳ. Thân thể nguyên chủ nhân. Đã từng được quá một ít giáo huấn. Cho tới đối với tu tiên trở nên vô cùng khát vọng. Một mực hắn thiên sinh phế thể. Mấy lần kiểm tra đều là không hề tu luyện thiên phú. Ngày nào đó. Hắn nghe nói có một loại linh dược. Có thể thay đổi tu luyện tư chất. Liền tiêu hao hết gia tài. Còn hướng về địa phương lớn nhất thế gia đại tộc tiêu ra mượn 10 vạn kim. Mua loại kia linh dược. Linh dược đúng là chiếm được đáng tiếc dùng sau khi chất thải vẫn là chất thải. Không nhìn thấy hy vọng tình huống. Nha hoàn nô bộc dồn dập thoát đi Trần Phủ. Chỉ còn tử nhi nhất nhân hoàn đồng ý lưu lại. Mà vị này Trần Đại Công Tử đã ở hầm hực bên trong chết bệnh. Lúc này mới có bây giờ Trần Minh. Thanh Sa Bang. Dương Võ Thành lòng đất bang phái. Trên danh nghĩa chỉ là thay giúp tiêu gia đòi nợ. Trên thực tế đám người kia vốn là tiêu gia chính là tay sai. Tiêu gia cuối cùng là cái thế gia đại tộc. Thế gia đại tộc cũng là muốn mặt mũi. Thanh Sa Bang những người kia cũng không cách gọi là. Thật sự dám không trả tiền lại. Phỏng chừng chuyện gì cũng làm thu được đến. Trần Minh tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng không có chút nào ngốc. Cái kia cái gì thay đổi tư chất linh dược. Quá nửa là tiêu gia dùng để bẫy người. Cũng là thân thể nguyên chủ nhân cái kia đại kẻ ngu si sẽ bị lừa. Tiêu gia. Trần Minh thở dài một tiếng. Tuy rằng rất muốn đòi lại một công đạo. Nhưng hắn biết đây là không thể nào. Hắn hôm nay. Liền tiêu gia cửa lớn cũng không vào được. Càng không cần phải nói bên trong còn có tu tiên giả. Công tử, những người kia đều đi rồi. Tử Nhi đưa xong khách mời sau khi trở lại nội viện. Trần Minh gật gật đầu. Liếc Tử Nhi một chút. Chợt nói rằng. Bọn họ đều đào tẩu. Ngươi cũng đi thôi. Hiện tại chí ít còn có cơ hội rời đi. Thanh Sa Bang những người kia hẳn là sẽ không đối với ngươi quá trải qua tâm. Tử Nhi nghe vậy. Có vẻ hơi kích động. Công tử nhưng là phải đuổi ta đi đuổi ngươi đi ngược lại không cho tới. Có điều ngươi ở lại chỗ này. Phỏng chừng không có gì hay kết cục. Trần Minh khẽ lắc đầu. Tử Nhi từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Mông lão ra cứu giúp. Vào Trần Phủ vì là tị. Trần Phủ chính là Tử Nhi nhà. Ra Trần Phủ. Thiên địa to lớn. Căn bản không biết nơi nào dung thân. Bây giờ Trần gia gặp nạn. Tử Nhi mặc dù vô lực giúp đỡ. Nhưng cũng đồng ý cùng Trần gia cùng chết sống. mong rằng công tử không muốn đuổi Tử Nhi rời đi. Tử Nhi thái độ rất là kiên quyết. Trần Minh nhìn chằm chằm Tử Nhi nhìn một hồi, thở nhẹ ra một ngụm trọc khí. Được thôi, ngươi đi trước bận bịu của ta, trở về phòng chờ một lúc. Trở về phòng sau khi Trần Minh mới bắt đầu suy nghĩ kế sách ứng đối. Đến tột cùng có nên hay không trả tiền lại, thật muốn trả tiền lại nói. Lại nên lấy ra sao phương pháp tiến đến 10 vạn kim việc này qua đi. Nên làm gì ở nơi này thế giới đặt chân thế nào mới có thể trả thù Tiêu gia, hắn nghĩ tới rất nhiều. Càng nghĩ càng là đau đầu. Xuyên qua đến loại này tu tiên thế giới, nhưng không có bất kỳ tu luyện thiên phú, quả thực chính là địa ngục hình thức. Hắn đang âm thầm oán trách, bỗng chỉ thấy một giả lập giới nhảy ra ngoài. Game loading tiến độ 10%, 20%, 30%. Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút, rất nhanh liền kích động lên. Làm một tên người xuyên Việt, xuyên qua trước xem qua không ít tiểu thuyết người, hắn nơi nào sẽ không biết đây là trong truyền thuyết ngón tay vàng tới sổ không lâu lắm. Game ghi vào tiến độ đi tới 100%. Tiếp theo nhảy chuyển tới một game giới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài buyer. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng, không kinh nghiệm, không xuyệt chéo 10 tu vi, không cố định bám thân đối tượng, không có thể tùy cơ tuyển một vị ngoạn pháp nói rõ. 1. Buyer có thể tùy cơ tuyển một vị thiên tài tiến hành bám thân. 2. Bám thân sau khi ngầm thừa nhận thu được thân thể quyền hạn quản lý, lợi dụng thân thể tu luyện, tu luyện đoạt được đều sẽ chuyển hóa thành ếp. 3. Ếp có thể dùng để nâng lên đẳng cấp nâng lên, buyer tu vi cũng đem theo nâng lên. 4. Buyer level nâng lên sau khi sẽ có thăng cấp gói quà lớn. Gói quà lớn mở ra tới item, bám thân thời gian cũng có thể sử dụng. 5. Bám thân lúc trường không hạn chế, nhưng bám thân thời gian quá dài dễ dàng được bám thân đối tượng căm ghét. Xin mời buyer cẩn thận xử lý. 6. Chỉ bám thân khác phái thiên tài, không bám thân đồng tính thiên tài. 7. Bổn vốn game vì là tự động hóa chương trình, cùng buyer chói chặt sau khi đem căn cứ buyer tình huống thực tế tự động vận hành cùng điều chỉnh. 8. Trước mặt phiên bản vì là mới bắt đầu phiên bản, game công năng, chức năng, hàm ngày sau đem từng bước hoàn thiện. Tùy cơ tuyển một vị thiên tài bám thân đây là cái gì, game như vậy triển khai? Chẳng lẽ là muốn biến thành ta ở tu tiên thế giới chơi game trước tiên thí chơi một hồi lại nói? Trần Minh ánh mắt rơi vào cố định bám thân đối tượng cái kia một cột có thể tùy cơ tuyển một vị mấy chữ này mặt trên. Mấy chữ này màu sắc cùng những nơi khác không giống, là có thể lick. Có điều này dù sao cũng là giả lập giới, dùng ngón tay căn bản là không có cách lick, chỉ có thể dùng ý niệm đến lick. Dùng ý niệm lick qua đi, giả lập giới khuôn trên nội dung trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công, chúc buyer game vui vẻ. Trần Minh chỉ cảm thấy một hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại, người đã ở một nơi xa lạ. Đây là một cô gái khuê phòng, gian phòng sạch sẽ sạch sẽ, bề cửa sổ một bên để một lọ hoa, trong bình hoa cắm vào mấy cành không biết tên hoa, mơ hồ có hương hoa kéo tới, nghe phi thường thoải mái. Tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong, họ tên Kỳ Linh Hy, tuổi tác 18, thân phận Lăng Vân Tông đệ tử, tu vi hóa nguyên cửu tầng công pháp Càn Nguyên Tiên Quyết có thể hoàn thiện. Hoàn thiện sau khi tu luyện tốc độ đem nâng lên 50%.